Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, chương 45, Momosagi một kiếm. Bèo đại bản doanh, Bèo cùng Bác Ly hai người phi nước đại phía dưới, rất mau đi tới nơi này, sau đó hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình, nghe nói là một cái người thần bí dẫn bạo đại đương lượng thuốc nổ. Nổ tung pháo đài, thả ra giam giữ nô lệ. Đáng chết, hộ vệ đội đâu? Bèo song quyền nắm chặt, sắc mặt khó coi, bởi vì hắn phát hiện chính mình giấu ở chỗ ở một ít tình báo bị mất. Nosley đại nhân đều bị đánh bại. Người thần bí kia rất cường đại. Một quyền liền đem Nosley đánh bay ra ngoài. Chúng ta căn bản ngăn không được a. Tràng diện quá hỗn loạn. Người kia tốc độ lại quá nhanh. Chúng ta mất dấu. Bọn thị vệ mồm năm miệng mười nói xong, ý đồ rũ sạch liên quan. Dù sao sự kiện lần này, bọn hắn những thị vệ này đều phải gánh trách mắng. Bèo sắc mặt tái xanh, trong lòng lo âu và sợ hãi cũng là thoáng phai nhạt đi. Hẳn không phải là chính phủ thế giới. Nếu là chính phủ thế giới phát hiện thân phận của hắn, phái tới người, chấp hành hẳn là chém giết thanh lý công việc mới đúng. Là cái nào đó thế giới dưới đất đối thủ sao? Bèo trong lúc đang suy tư, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn thấy được xa xa khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Can hai huynh đệ vậy mà bắt không được người trẻ tuổi kia. Bác Ly đồng dạng phi thường chấn kinh. Khó có thể tin, Can cùng Kara hai huynh đệ. Một vì hệ dâu quần trái ác quỷ năng lực giả. Một vì lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tay bắn tỉa. Phối hợp lại, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Đối mặt ngân kiếm ré nổ cấp bậc kia đối thủ, nhẹ nhõm liền có thể chế phục, chém giết càng là dễ dàng. Trên vùng hải vực này, được xưng tụng uy danh hiển hách, từng cùng băng hải tặc dâu trắng người giao thủ qua, là chân chính hãn tướng. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi ép phát ra tín hiệu cầu viện. Ta trước đi qua. Bác Ly không chút do dự hướng cái hướng kia phóng đi, tốc độ cực nhanh, khổng lồ thân thể khôi ngô phá tan hết thảy ngăn cản vật. Như hình người hung thú, trà đạp đại địa, chấn động đến người đi đường ngã trái ngã phải. Cùng lúc đó, cả hòn đảo nhỏ đều là nghe tin lập tức hành động. Phân tán tại từng cái phương hướng băng hải tặc bách thú thành viên, đều hướng phía nơi này tụ tập. Rốt nếu là khăng khăng chặn đánh giết Can hai người, ắt phải gặp lâm vào trùng điệp vây quanh. Nếu là kéo tới Bác Ly đến, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Có gan liền đừng chạy a, tiểu quỷ. Can phản ứng tuy chậm, nhưng cũng không phải đồ đần. Hắn rất nhanh liền minh bạch Kara ý đồ, cấp tốc xông tới, đồng thời mở miệng trào phúng, muốn chọc giận Rốt. Kara yên lặng giơ lên súng ngắm, ở phía xa uy hiếp, hấp dẫn Rốt hơn phân nửa lực chú ý. Một cái cường đại tay bắn tỉa là rất khủng bố. Bọn hắn sử dụng đặc chế ma cải qua súng ống, viên đạn bên trên phụ thuộc Haki Busosoku, phá phòng năng lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa tay bắn tỉa bình thường Haki Kenbunsoku cũng rất lợi hại. Xạ kích độ chính xác cực cao. Băng hải tặc phần lớn hội phân phối tay bắn tỉa, như băng hải tặc tóc đỏ Yasop các loại. Được rồi, rút lui đi. Mắt thấy chém giết vô vọng, Rốt cũng là không bắt buộc. Không cần thiết vì hai cái này diễn viên quần chúng đem tự thân đặt hiểm địa. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến một đạo mang theo ý cười thanh âm. Xem ra ngươi gặp được phiền toái a. Rốt quay đầu nhìn lại, liền thấy Sabo chính tùy ý ngồi tại một cái trên nóc nhà. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi đã đến cũng không có tác dụng gì. Rốt nhàn nhạt ngược lại phúng. Sabo là thể thuật cường giả. Có lẽ so lúc này Rốt mạnh hơn một chút. Nhưng đối mặt Can cái này da dày thịt béo lớn cơ bá, trong thời gian ngắn cũng rất khó lấy được chiến quả. Sabo cười đắc ý, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn. Can cuồng mãnh vọt tới, thân thể trong nháy mắt chính là chi trệ. Liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi đập ở phía xa trên mặt đất. Đại địa cũng vì đó chấn động, có thể nghe thấy phụ cận nhà lầu bên trong truyền đến vật phẩm ngã xuống thanh âm. Sabo nhàn nhạt thu hồi nắm đấm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Can hai người một chút. Hướng về phía Rốt cười nói, đi thôi, băng hải tặc bách thú người mau tới. Ngay trong nháy mắt này, một viên Black Buller giống như độc long xuất động, trong nháy mắt xuyên thủng không khí. Tin tức như thiểm điện, hướng phía Sabo đánh tới. Rốt mới vừa vặn cảm ứng được cái này mai viên đạn. Đã thấy Sabo đã nhẹ nhàng giơ lên ống thép, phảng phất chưa bộc tiên tri, ngăn tại viên đạn phía trước. Đinh, chỉ là rằng co ngắn ngủn trong nháy mắt, lôi cuốn lấy cường đại động năng đen nhánh viên đạn, liền bị Sabo một ống thép đánh bay ra ngoài. Lúc này, tiếng súng âm thanh mới hậu chi hậu giác truyền đến. Rốt thấy thế hơi nheo lại ánh mắt. Sabo Haki Kenbunsoku, vậy mà mạnh như vậy. Mà Kara thì là triệt để mộng bức. Cái quỷ gì? Làm sao người tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái điêu? Vừa vặn cái kia né tránh hắn xạ kích, cái này vậy mà trực tiếp dùng vũ khí tiếp nhận. Kara biểu thị có 10.000 câu MMP muốn nói, nhưng lại không dám nói ra. Hắn bị kinh hãi, rất e ngại, không dám vọng động, bởi vì hai người kia nếu là xuất thủ, Can có lẽ có thể kéo đến viện quân đến, nhưng hắn lại khó thoát khỏi cái chết, tối thiểu cũng là trọng thương. Nơi xa mơ hồ trong đó truyền đến tiếng rít, hình như có thiên quân vạn mã đang đến gần. Can sắc mặt hai người vui mừng, nếu là nhiều đến mấy vị cán bộ, bọn hắn liền có lòng tin ngăn lại Rốt hai người. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ tựa như từ trên 9 tầng trời truyền đến. Liền hai người các ngươi cũng dám làm tổn thương ta học sinh. Còn chưa dứt lời dưới, một đạo rộng lớn to lớn tựa như không nhìn thấy bờ màu anh đào kiếm khí bỗng nhiên từ bầu trời chém xuống tới. Kiếm khí còn chưa đến, kinh khủng kiếm áp liền đi đầu mà đến, không khí biến thành sền sệt như nước. Can hai người chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Oanh, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Rộng lớn kiếm khí như một tràng ngân hà buông xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Can hai người ép thành bụi phấn. Sau đó không chút nào dừng lại, chém vào đại địa. Tại Rốt, Sabo, Koala ba người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú. Cái này dài đến gần 100 mét đường đi, trong nháy mắt chính là hình thành một đảo sâu không thấy đáy. Rộng lớn 5-6 mét thâm uyên vết rách, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Sabo cúi đầu nhìn xem bên chân cách đó không xa, cách hắn chỉ có hơn 2 thước xa thâm uyên, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn Haki Kenbunsoku cao thâm bậc nào, có thể dự báo Kara ngắm bắn, nhưng đạo này kiếm khí chém xuống, hắn nhưng không có nửa điểm phản ứng, hoặc là bảo hoàn toàn không cách nào phản ứng. Nếu là kiếm khí này nhắm ngay hắn, chỉ sợ hắn kết cục không thể so với Can hai người tốt. Rốt ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời ngạo nghễ mà đứng cao gầy nữ tử. Tâm thần hoàn toàn bị rung động chỗ tràn ngập, không cách nào ngôn ngữ. Momosagi là hắn thấy qua vị thứ hai cường giả tối đỉnh, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến như thế cường giả xuất thủ. Dù là trong trí nhớ có rất nhiều so màn này còn kinh khủng hơn tình cảnh, nhưng loại này chính mắt thấy rung động là ngôn ngữ đều không thể hình dung. Koala đồng dạng trợn mắt hốc mồm, phảng phất hóa đá, mặc cho nàng như thế nào cơ linh thông minh, đều bị gần đây giống như thần thoại lực lượng triệt để chấn động. Tương truyền Minh Vương Rayleigh một kiếm chém ra một hòn đảo. Vốn cho rằng chỉ là nói ngoa, hiện tại xem ra, nàng nuốt ngụm nước bọt, nghĩ lại lại mừng rỡ, bởi vì đây là Rốt lão sư, Rốt có nàng dạy bảo, kiếm thuật thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, Momoyagi mới chậm rãi rơi xuống, một bộ váy đen hơi đong đưa, mềm mại tóc đen theo gió mà động, phong vận mười phần, khuôn mặt vẫn như cũ là hững hờ biểu lộ. Phảng phất một kiếm này tạo thành phá hư bất quá là thoảng qua như mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.